lại thấy Nhan Bân chậm chạp không phản ứng. Sau đó cuống lên, lôi cậu chạy đi, bây giờ Lục Ý bị ép đứng trước mặt Cố Diễn. Cậu chỉ có thể ép mình nặn ra một nụ cười. Chào hỏi, thầy Cố, dù định nhìn Cố Diễn. Cười với anh, trên mặt viết xem bói không? Em là nhà tiên tri. Không lấy tiền, Cố Diễn dừng lại, nhìn về phía Lục Ý, em có vấn đề gì không? Lục Ý vốn không có vấn đề gì. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Cố Diễn ôm Du Định, bộ dáng thân mật, còn nhìn nhau cười, không có chỗ cho người thứ ba chen vào. Lục Ý còn chưa hiểu rõ tâm tư của mình. Đã bật thốt, anh còn chưa dạy em làm sao diễn người mù. Đúng, Cố Diễn dạy người khác diễn thế nào. Nhưng chưa dạy cậu, Du Định nhìn Cố Diễn, cười híp mắt, tướng mạo hắn ta thiên về âm nhu, lại không hề nữ tính. Khi hắn ta nhìn chăm chú vào một người, khiến người ta bất giác sinh lòng yêu thương. Cố Diễn bình thản nói, diễn người mù, em phải tự trải nghiệm, tìm vải bịt mắt lại. Sau thời gian dài sẽ có cảm giác. Lục Ý nhìn Du Định, khóe môi khẽ mím, em quá ngu ngốc, không hiểu. Đơn giản như vậy anh cũng không hiểu. Du Định chậc một tiếng, chống cằm, đến đây, tôi làm người tốt một lần vậy. Thầy Cố dạy các anh cả buổi trưa đã quá mệt mỏi rồi. Để tôi dạy anh, Du Định không nói gì còn đỡ. Vừa mở miệng ra lại tựa như châm lửa vào bó rơm. Cháy tí tách, giờ phút này Lục Ý dường như bị tẩy não. Đầy đầu đều là âm thanh cảnh báo của Nhan Bân. A, tên đàn ông thô kệch này vừa nhìn là biết trà xanh biểu. Tin tôi đi. Hắn ta tuyệt đối có ý xấu với nam thần. Mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt của hắn ta đều đang câu dẫn nam thần. Hắn ta còn xem anh ra gì mà ngang nhiên đứng cạnh nam thần. Còn cười với nam thần, còn tỉ mỉ chăm sóc nam thần. Sao anh có thể nhẫn được vậy? Anh có còn là đàn ông hay không hả? Anh nói đi, nhanh đi vả mặt hắn ta đi, còn chờ gì nữa? Không cần, Lục Ý muốn xua đuổi những ý niệm này. Nhưng nó lại như hình với bóng. Khiến cậu bồn chồn khó yên. Cậu nhìn Cố Diễn, gằn từng chữ, tôi muốn thầy Cố dạy tôi. Cố Diễn nhấc mắt, tầm mắt rơi trên người Lục Ý. Du Định điên cuồng cười ha ha. Cách chương.